Thần đạo Đan Tôn, chương 3386, một kích uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn thành mấu chốt để Lăng Hàn cùng Phong Vô Định giao thủ. Một cái muốn giết, một cái muốn bảo đảm. Ai mạnh hơn liền nhìn Phong Tình sống hay chết. Đối với chuyện này, Phong Tình tự nhiên hận không thể chửi mẹ tại sao coi hắn làm đống cát. Coi như Phong Vô Định hóa giải mỗi một đạo công kích của Lăng Hàn, nhưng dư ba trùng kích, hắn vẫn nhận lấy trọng thương. Chỉ sợ nhiều nhất chừng trăm chiêu, hắn liền cúp. Hoàn a, hai cường giả đối chiến, hắn kẹp ở giữa, thành pháo hôi, chết cũng phải lưu lại trò cười thiên cổ. Hắn ra sức muốn rời khỏi vòng xoáy này, nhưng vừa vặn tụ lực lượng còn sót lại, một đạo dư ba xung kích đã quét tới, bành, chấn động đến toàn thân hắn phát run, phun ra một ngụm lão huyết, trước mắt đen nhánh, kém chút liền ngất đi. Lăng Hàn, có bản lĩnh cùng ta đấu. Làm thủ đoạn như vậy tính là gì? Phong Vô Định giận dữ hết. Hắn cho rằng buông tay chiến một trận, mình tuyệt sẽ không thua Lăng Hàn. Phía bên kia cố ý dùng Phong Tình đến kiềm chế mình, để hắn không cách nào ở trên công kích thi triển hết uy năng. Hắn đã từng nghĩ tới từ bỏ Phong Tình, đặt toàn bộ lực lượng ở tiến công. Nhưng ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn từ bỏ người một nhà. Vậy sau này ai còn sẽ theo hắn? Cho nên hắn chỉ có thể ra sức bảo vệ Phong Tình, mặc dù nhìn cái tư thế này, Phong Tình là nhất định xong đời. Lăng Hàn không có để ý tới, hắn không có để Phong Tình vào mắt. Đồng dạng, hiện tại Phong Vô Định cũng không có đặt ở trong lòng hắn, chỉ là giải quyết có trình tự, hắn đặt Phong Vô Định ở cái thứ hai. Tái chiến mấy hiệp, Phong Tình đã vô cùng thê thảm, tứ chi bị lực lượng khủng bố ma diệt. Lăng Hàn không hề đồng tình, lúc trước bởi vì Phong Tình, cửu ngũ thanh hỏa tư dục lại hại chết bao nhiêu người của tiên vực. Đồng tình, Phong Tình xứng sao? Lăng huynh, không sai biệt lắm cũng có chừng có mực đi. Thanh âm nhu hòa vang lên, Lâm U Liên xuất hiện, nhìn Lăng Hàn khuyên nhủ. Hiu, hiu, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ Phản cũng theo sát xuất hiện. Bốn chiến lực thất bộ, Lăng Hàn lại chỉ làm như không nghe thấy, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn giết Phong Tình cùng Phong Vô Định. Không có ai, tuyệt đối không có. Lăng Hàn không ngừng xuất thủ, nhưng cũng không dùng hết toàn lực. Hắn chính là muốn để Phong Tình ở trong tuyệt vọng, bất lực, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Lúc trước tên vương bát đàn này phách lối đến cỡ nào? Đây là báo ứng, Lăng Hàn, dừng tay. Tân Khí Hổ kêu lên, dẫn đầu xuất thủ, cùng Phong Vô Định liên thủ ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, có chút tăng lên lực lượng, liền cản hai đại thiên kiêu. Một tay khác thì y nguyên oanh kích Phong Tình. Móa, thấy cảnh này, trong mắt của tất cả mọi người đều trừng ra. Bọn hắn không hiểu rõ chiến lực thất bộ không có quan hệ, nhưng chỉ cần có mắt, liền có thể tùy tiện nhìn ra được. Lăng Hàn lấy một địch hai cũng dư xài, nếu không làm sao còn có rảnh rỗi xuất thủ với Phong Tình. Phong Vô Định cùng Tân Khí Hổ đều gầm thét, dùng hết toàn lực, nhưng vô dụng, ở trước mặt lực lượng thất bộ đỉnh Phong. Đừng nhìn chỉ là thất bộ hậu kỳ khác biệt, nhưng vẫn cách cực kỳ xa. Phốc, Phong Tình ăn một kích này, toàn thân phun ra máu tươi, chỉ có thở ra, không có hít vào. Hắn như lại chịu một kích, khẳng định phải treo. Lăng huynh, không nên đúc xuống sai lầm lớn. Lâm Ô Liên cũng lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của nàng, đương nhiên là tầm quan trọng của Lăng Hàn vượt xa Phong Tình, thậm chí nàng ngay cả Phong Tình là ai cũng không biết. Nhưng chính bởi vì nàng coi trọng Lăng Hàn, mới không thể để cho Lăng Hàn phạm phải sai lầm lớn. Nếu không xúc động nguyên tắc, vậy ai cũng không giữ được hắn. Chỉ là nàng không biết, kỳ thật Lăng Hàn đã sớm đại khai sát giới. Ngô Hạo Dương cũng xuất thủ, tứ đại chiến lực thất bộ liên thủ chiến Lăng Hàn. Oanh, oanh, oanh, tứ đại thiên kiêu liên thủ, cuối cùng cản trở được Lăng Hàn. Nhưng đây cũng chỉ miễn cưỡng cùng Lăng Hàn đánh ngang tay, y nguyên không đủ bảo hiểm, Lăng Hàn ba phen mấy bận cũng kém chút phá vòng vây, để bọn hắn phong tỏa mất đi hiệu lực. Đại ca, xin lỗi, Bạch Mễ Phản cũng hét dài một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Hắn càng không hy vọng Lăng Hàn đứng ở mặt đối lập của tất cả mọi người, dù sao Lăng Hàn còn không phải thất bộ, thật muốn chọc tất cả thất bộ liên thủ nhằm vào, đây tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn giết người. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, chiến ý cuối cùng tăng lên. Năm tên vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, đều là chiến lực thất bổ hậu kỳ, rốt cục có tư cách để hắn động thật sự. Đến, hắn cười ha ha, toàn bộ ký hiệu cấp 7 vận chuyển, trong nháy mắt tăng vọt 2000 lần lực lượng. Bành bành bành, hắn chiêu chiêu cùng đám người tân khí hổ cứng rắn đỗi, lực lượng vị diện thủ hộ, lực phản chấn căn bản không có cách nào tác dụng ở trên thân thể hắn, thân thể như thất bộ, bất tử bất diệt. Hắn phát uy như thế, đám người tân khí hổ cũng có chút không chịu nổi. Bọn hắn vội vàng vận chuyển ra thiên tôn ký hiệu mạnh nhất, đáp lễ về phía Lăng Hàn. Chấn cho ta, Phong Vô Định hét lớn một tiếng, hắn phóng ra vị diện, tạo thành lực áp bách cường đại. 100 vị diện cao cấp đều hiện, tạo thành lực áp bách đáng sợ, ngay cả đám người tân khí hổ cũng có chút ảnh hưởng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đã phóng xuất, vậy cũng chớ cầm trở lại. Hắn phát động cường công, nộ quyền vung vẩy, hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng của mình. Lấy phòng ngự của hắn hiện tại, áp lực của vị diện căn bản không có cách ảnh hưởng hắn. Hắn cưỡng ép bắt lấy một vị diện, muốn cướp lại. Phong Vô Định vừa sợ vừa giận. Nếu như vị diện này của hắn thật bị Lăng Hàn đoạt đi, vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Hắn vội vàng phát huy toàn lực, muốn thu vị diện này trở lại. Si tâm vọng tưởng, Lăng Hàn lạnh lùng nói, lực lượng kinh khủng sôi trào, cưỡng ép áp xúc vị diện này, hóa thành cỡ bàn tay. Hắn ôm đồm qua, sau đó dùng lực ném ra ngoài. Bành, vị diện này đánh thẳng Phong Tình, nhanh giống như ánh sáng. Phong Tình kinh hãi. Con ngươi không khỏi mở lớn, lộ ra sợ hãi mãnh liệt. Một kích này đánh tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Trải qua nhiều năm khổ tu như vậy, hắn từ nhất bộ tu đến tứ bộ hiện tại, chỉ dùng hơn một kỷ nguyên, thiên phú thật sự là kinh người. Hắn đối với mình có kỳ vọng càng lớn, có lẽ có thể đạt tới ngũ bộ, thậm chí lục bộ, thế nhưng mà bị một kích này oanh trúng. Như vậy hết thảy đều thành không. Cách chương.